Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, đào vong, khủng bố, liên hợp, canh thứ ba cầu đặt mua, lộc cộc lộc cộc lộc cộc, cường tráng hắc ảnh nắm lấy long cốt chén, đem bên trong rượu uống cạn, sau đó hà hơi, hơi chút dừng lại, ợ rượu, đột nhiên. Hắn vẻ mặt tựa hồ giật giật, đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Diệp Tiêu ngửa đầu, trừng mắt, cố gắng thấy rõ ràng chung quanh huyễn cảnh. Nhưng mà, lại là một vùng tăm tối. Ngoại trừ bóng đen kia khiến cho hắn thấy long cốt rượu bên ngoài. Ngoài ra hết thảy đều bị dìm ngập tại trong bóng tối. Thoát ly ánh mắt có thể phát giác phạm trù. Bao quát tay chân của hắn đều không thể ở vào trong tầm mắt. Hắn thậm chí không biết mình còn có hay không tay chân. Lâm Diệp Tiêu tâm niệm cấp tốc chuyển. Hắn hé miệng, cái kia long cốt rượu liền theo tâm ý của hắn bay tới. Đổ vào trong miệng hắn, Lâm Diệp Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ băng xương tràn vào yết hầu. Cái kia băng xương hết sức sắp biến thành ấm áp hỏa diễm bốc cháy lên. Này bùng cháy nhiệt độ tại kích hoạt hắn sinh mệnh, hắn chỉ cảm giác mình lực lượng của thân thể đang tại khôi phục. Tứ chi cảm giác cũng đang khôi phục, mà lúc này, hắn trong mắt đột nhiên lóe lên một vệt sáng. Đinh, phát động nhiệm vụ, cuối cùng đào vong, người đã mất vào khủng bố không biết tồn tại trường khống. Nhưng lại có được cuối cùng một tia đào vong khả năng. Thuận lợi hoàn thành đào vong. Đồng thời né tránh nên kinh khủng tồn tại đuổi bắt, sau 3 tháng có thể đạt được cao cấp ban thưởng, thuận lợi hoàn thành đào vong, đồng thời có thể điều tra đến nên kinh khủng tồn tại tin tức. Bao quát, tướng mạo, năng lực, thì nhưng tại thu hoạch được cao cấp ban thưởng trên cơ sở. Ngoài định mức thu hoạch được đỉnh cấp ban thưởng, cao cấp ban thưởng, đỉnh cấp rút thưởng 3 lần, tích phân 5.000. Đỉnh cấp ban thưởng, chỉ định đỉnh cấp rút thưởng 3 lần, chỉ định đỉnh cấp rút thưởng, Lâm Diệp Tiêu ngây ngẩn cả người, này có thể là đồ tốt à, hắn cắn răng, hắn nhưng là nhân vật chính, làm sao lại thất bại, chỉ bất quá, này kinh khủng tồn tại đến cùng là cái gì ý tứ, ai, thật sự là đáng sợ, bất quá không làm khó được chính mình. Hắn lúc này cảm thụ được long cốt rượu hâm nóng bù. Chỉ cảm thấy thân thể đang tại khôi phục lực lượng. Quái vật này thật ngốc. Thế mà trả lại kẻ địch uống rượu. Nhưng lại không biết này cũng cho kẻ địch dùng cơ hội phản kích. Nếu như là chính mình, nhất định sẽ đem địch nhân trực tiếp chém giết. Sau đó chảm thảo trừ căn. Không lưu hậu hoạn. Thế nhưng... hiện tại chính mình nên làm cái gì mới phải đây? Nhất định không làm khó được chính mình. Đinh, chúc mừng ngài, thu hoạch được về thành thẻ. Một tấm, đinh, chúc mừng ngài, thu hoạch được ẩn thân thẻ. Một tấm, Lâm Diệp Tiêu hai mắt hiện ra vẻ mừng như điên. Về thành thẻ tác dụng rất đơn giản. Tại trải qua ngắn ngủi 3 giây sau. Có thể xuất hiện tại bất luận cái gì ngươi từng có rõ ràng trí nhớ địa điểm. Ẩn thân thể tác dụng cũng là như là mặt chữ ý tứ. Có thể nhường thân hình của mình tại kẻ địch trước mặt tan biến. Duy thì thời gian làm 3 canh giờ. Hoặc là đối vật thể tiến hành công kích. Hắn vội vàng tiến hành trao đổi. Đáng yêu hệ thống đại gia. Có thể hay không lại cho mấy chương thẻ. Cầu van ngươi. Nhưng mà hệ thống lại không phản ứng. Lâm Diệp Tiêu hít sâu một hơi. Hắn tự hỏi, có ẩn thân thẻ, về thành thẻ, chính mình hoàn thành đào thoát nhiệm vụ đơn giản không nên quá dễ dàng. Chỉ cần trước ẩn thân, sau đó lại về thành, sau đó tìm một chỗ giấu bên trên 3 tháng là có thể thu hoạch được cao cấp ban thưởng. Chẳng qua là, hắn tâm tư bỗng nhiên linh hoạt mở. Dạng này tựa hồ không thể chứng minh năng lực của mình. Hắn mạnh mẽ như thế cùng đàn ông thông minh, nhất định sẽ thu hoạch được cái kia đỉnh cấp ban thưởng. sau đó thông qua chỉ định đỉnh cấp rút thưởng, thu hoạch được cái kia mạnh nhất 3 món đồ. Cái thế giới này các mỹ nữ, ta Lâm đại gia trở về. Ha ha ha ha, trong nháy mắt, trong đầu của hắn lóe lên vô số mỹ nữ bộ dáng. Lâm Diệp Tiêu đã trải qua theo địa ngục đến thiên đường. Nguyên bản hoảng sợ trong con người nhiều hơn mấy phần lãnh khốc cùng hận ý. Này chút đã từng tổn thương qua chính mình quái vật, nhất định một cái đều sẽ không bỏ qua. Hắc ám khu vực, cửa, bên ngoài, hai bóng người lẳng lặng đứng thẳng. Một người bọc lấy sơn đấu bồng đen, mang theo lụa trắng đỉnh đầu, trắng sáng như tuyết mắt cá chân trần trụi tại bên ngoài. Đây là Thái Thượng Điện chủ nhân, tự xưng Thái Thượng, nhưng thật ra là thời đại thượng cổ chúng tinh chi mẫu. Một cái khác người thì là thuần túy cường tráng vô cùng. Cường tráng hắc ảnh cười ha ha nói, thật đúng là cái không sai vật thí nghiệm. Đặc biệt nghe lời, hiện trong mắt hắn lại có hy vọng. Tất nhiên là hệ thống lại cho hắn đồ vật gì đi. Ha ha, ta chính là muốn hắn có thể chạy trốn. Dạng này mới có thể để cho nghiên cứu của ta có đột phá. Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Chớ cô phụ ta một chén kia 5.000 năm long cốt rượu. Chúng tinh chi mẫu nói, hắn lực lượng nơi phát ra tìm được sao? Cường tráng hắc ảnh trầm ngâm nói, có chút đầu mối, nhưng vô phương rút ra. Ta đang ở nếm thử phân tích, một khi thu hoạch được đủ nhiều phân tích số liệu, ta liền có thể tiến hành giải tỏa kết cấu. Chỉ bất quá, cái gọi là bàn tay vàng, bất quá là một loại nào đó môi giới. Có môi giới, tự nhiên có hai bên, người xuyên Việt là một phương. Một phương khác môi giới nguyên liền là cái gọi là lực lượng đầu nguồn. Lực lượng này đầu nguồn như là đã truyền tới. Như vậy tất nhiên là có thể bị phân tích ra. Mà song thành như vậy thí nghiệm, có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất, chúng ta sau này cũng có thể chế tạo bàn tay vàng cùng hệ thống. Thứ hai, thông qua lực lượng, tiến hành phân tích, làm cho chúng ta thực lực tổng hợp nâng cao một bước. Chúng tinh chi mẫu nói, ồ, thực lực tổng hợp, cường tráng thân ảnh cười ha ha nói, dĩ nhiên, chúng ta chín cái có thể là cùng một chỗ, nếu là chúng ta đều không thể đồng tâm hiệp lực, như thế nào bước qua này một cơ kỷ nguyên hạo kiếp bên trong hạo kiếp đâu. Mặt khác chư vị khả năng các tồn dị tâm, nhưng ta không có vấn đề à, hắn nhóm cuối cùng sẽ minh bạch. Một khi thành 9 người, chính là vĩnh viễn 9 người, không thể tách ra, cho nên, vô luận hắn nhóm như thế nào, thời khắc mấu chốt, ta sẽ đi cứu bất cứ người nào, bởi vì hắn nhóm có thể là đội hữu của ta a. Chúng tinh chi mẫu phát ra tiếng cười, hắn che miệng cười thở không ra hơi, hoàn toàn không có bình thường lạnh lùng bộ dáng. Cường tráng thân ảnh lúng túng ho khan một cái, lại nói, ngươi tới nơi này làm gì? Chúng tinh chi mẫu nói, mới người xuyên Việt thoát đi dị tượng phạm vi, nhưng Thái Thượng Điện người cũng đã tìm tới tung tích của hắn. Đồng thời xác nhận uy hiếp của hắn đã bước qua dây đỏ. Ta tới là hỏi ngươi, có thể hay không trực tiếp giết chết, vẫn là cần muốn xử lý như thế nào? Cường tráng thân ảnh trầm ngâm một chút, như là đã xác định người xuyên Việt thân phận, vậy liền đánh tàn phế, nuôi thả, ta nghĩ so sánh một chút hai bộ số liệu, dạng này mới có tốt hơn tham khảo ý nghĩa. Thông qua so sánh, ta có thể để điều chỉnh số liệu mức độ cao tương đương thấp. Nếu là hai loại khác biệt hình thức, ta có thể tại hình thức ở giữa tái đề thuần ra bản chất. Từ đó thu hoạch được kiến thức mới, tới vì ta nhóm phục vụ, vĩnh viễn không nên coi thường con kiến. Đây là ta thời khắc ghi nhớ cách ngôn một trong, cũng đưa cho ngươi, chúng tinh chi mẫu nhẹ gật đầu. Hắn quay người, tan biến trong bóng đêm, hắc ám, vô biên hắc ám, treo bầu trời sao trời, cũng không cách nào xua tan bóng tối này, cảm giác nguy hiểm biến mất. May mắn ta tại cảm giác một hạng bên trên đầu nhập vào không ít điểm thuộc tính. Một người, tướng mạo thường thường không có gì lạ nam tử ngồi tại kiếp cồn cát bên trên. Thua khẩu khí, hắn gọi Trương Mãng, là một cái người xuyên Việt. Chỉ bất quá hắn vừa mới xuyên qua tới, liền cảm giác được kinh khủng nhìn trộm. Thế là hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí phát dục lấy. Để cho mình tận lực không đi làm cái gì chuyện cổ quái dùng dẫn tới sự chú ý của người khác. Sau đó, hắn lợi dụng một chút thủ đoạn, thông qua hỗn loạn mà thoát đi nguyên bản quê hương. Tại về sau trong quá trình lợi dụng thuộc tính của mình bàn tay vàng, không ngừng thu hoạch được điểm thuộc tính. Nguyên bản, hắn còn lo lắng đến vô phương thu hoạch được công pháp mà nghĩ muốn gia nhập môn phái nào. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện đây là một cái kỳ dị thế giới. Cái thế giới này có một cái vĩ đại tên là Phu Tử Nhân Vật. Người này viết Vạn Pháp Quyển, về sau lại ban bố Vạn Pháp Quyển mở rộng bản, tượng quyển các loại sách. Mới đầu, hắn còn ôm, càng là dễ dàng lấy được đồ vật càng không là đồ tốt, suy nghĩ. Nhưng ở đọc qua xong Vạn Pháp Quyển về sau, hắn hết thảy ý nghĩ cải biến. Phu tử, thật đúng là cái nhân vật vĩ đại. Dạng này người thế mà nắm đem gác xó, người khác quý trọng bảo vật lấy ra tặng cho người trong thiên hà. Thực sự xem như vĩ nhân, có lẽ mỗi cái thế giới đều có như thế mấy cái người vĩ đại a. Trương Mãng như đói như khát học tập lấy Vạn Pháp Quyển bên trong công pháp. Về sau lại lợi dụng bàn tay vàng tại hỏa kiếp bên ngoài thu được huyết mạch thức tỉnh, mà thành công bước vào 11 cảnh. Tiếp theo đi qua rất nhiều năm hèn mọn phát dục, đạt đến 11 cảnh đỉnh phong. Hắn thông qua một người bộ hạ đánh vào nghĩa quân, nắm tên này bộ hạ đẩy lên đen tướng quân vị trí. Chính mình thì là thoáng giấu ở phía sau màn. Lần này bí hội, hắn chính là muốn gặp một lần cùng là nghĩa quân đại tướng mặt khác phương thế lực. Nếu như khả năng, hắn phải hoàn thành chiếm đoạt. Đương nhiên trừ cái đó ra, hắn cũng muốn lợi dụng nghĩa quân đối thế gia tiến hành thăm dò, từ đó sáng bạch thế gia thực lực. Vì thế hắn đã thu được một loại nào đó tin tức. Cái kia chính là thế gia tới hai người. Hai người kia đang ở tìm kiếm khắp nơi mất tích phu tử. Tựa hồ là muốn hướng phu tử đòi lại đồ vật gì. Trương Mãng ngửa đầu ngã vào nóng bỏng cồn cát bên trên. Trong ánh mắt còn sót lại 100 điểm chưa từng sử dụng. Có thể tùy ý tăng thêm điểm thuộc tính, nhưng hắn vẫn là không an lòng. Nhẹ giọng cảm khái, cuối cùng là cái dạng gì thế giới. Nhưng chợt, hắn lộ ra vẻ tự tin, bẻ bẻ cổ, vô luận dạng gì thế giới, đều sẽ đã định trước bị ta đánh nổ. Đang nghĩ ngợi thời điểm, chỉ thấy cách đó không xa bỗng nhiên lóe lên một đạo tia sáng kỳ dị. Quang mang kia hiện ra giếng sâu bộ dáng, theo nhảy dù rơi, mà trong cột ánh sáng một đạo nhân hình đang ở chậm rãi thành hình. Trương Mãng nhìn xem một màn này, trong thần sắc lộ ra ngạc nhiên, bởi vì một màn này cực kỳ giống hắn xuyên qua trước chơi trong trò chơi quyển trục về thành. Nhưng hắn vẫn là cẩn thận tiến hành tránh né, giấu ở cồn cát đằng sau. Nơi xa, hình người dần dần ngưng tụ, ánh sáng dần dần ảm đạm. Lâm Diệp Tiêu hiện ra thân hình, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, cuối cùng trốn ra được. Ngẫm lại thôi được rồi, có thể trốn tới liền đã có thể. Ai? Trong đầu của hắn nghĩ đến nữ nhân của mình, nắm chặt nắm đấm nói, bọn hắn nhất định sẽ giám thị lấy ta nguyên bản nhà ở, cho nên ta hiện tại không thể tới thấy các ngươi. Chờ lấy ta, ta nhất định sẽ nắm những quái vật này toàn bộ chém giết, sau đó thay vào đó quân lâm thiên hạ. Nói xong câu đó, hắn nghe được chính mình bụng phát ra xì xào thanh âm, nhịn không được than thở, mặt mày ủ rũ ngồi xuống. Ta người xuyên Việt này làm sao bi thảm như vậy a? Người khác xuyên qua đều là ăn ngon uống say, ngủ nữ nhân đẹp nhất, uống rượu ngon nhất, kỵ nhanh nhất ngựa, ta đây, bất quá, quái vật kia trong thành bảo tựa hồ có nữ nhân, nghe thanh âm giống như rất dễ nghe, chờ ta đánh giết quái vật kia, cái kia hết thảy đều sẽ về ta hết thảy. Lâm Diệp Tiêu nhịn không được bắt đầu nghĩ, chính mình theo khi nào thì bắt đầu bi kịch đâu, giống như bị cái kia đế sư đánh bại về sau, chính mình liền bắt đầu một mực không may. Đáng giận, dạng này người dựa vào cái gì có được rượu rượu cô nương mỹ nhân như vậy? Chính mình không sớm thì muộn có một ngày, muốn đem rượu rượu cô nương theo ma chảo của hắn bên trong cứu thoát ra. Sau đó nhường rượu rượu cô nương tại trên giường cảm nhận được ấm áp. Hệ thống, a hệ thống, ngươi nhanh lên lại cho ta một chút bảo vật a, chỉ bằng đi qua đồ vật, ta đã không xong rồi. Trương Mãng rõ ràng cũng nghe đến hắn lầm bầm lầu bầu thanh âm. Đáy lòng bỗng nhiên nhiều một chút vui vẻ. Quá tốt rồi, đây là gặp được đồng hương. Hắn một mực tin tưởng vững chắc, người xuyên Việt cùng người xuyên Việt ở giữa liền là nên giúp đỡ cho nhau. Trương Mãng tính cách mặc dù cẩn thận, nhưng đối với đồng hương vẫn là vô cùng nhiệt tình. Nhưng hắn cẩn thận hỏi một câu, ngạc nhiên biến ngẫu không thay đổi, thanh âm bao trùm chung quanh, mà nghe không ra là phương hướng nào. Lâm Diệp Tiêu ngây ngẩn cả người, đáy lòng lạnh lẽo, hồi đáp, ký hiệu xem góc vuông. Thanh âm kia tiếp tục bay tới, sàng tiền minh nguyệt quang. Lâm Diệp Tiêu, trả lời, đất trắng ngỡ như xương. Hai người lại liên tục đổi mấy cái ám hiệu. Kết thúc, Trương Mãng theo cồn cát sau đi ra. Cười ha ha nói, đúng dịp, Lâm Diệp Tiêu hơi híp lại nhìn xem trước mặt nam nhân. Trên đời này tại sao có thể có cái thứ hai người xuyên Việt? Không được, hắn phải chết, làm sao làm chết hắn đâu? Không bằng trước chiếm được tín nhiệm của hắn, sau đó lại lặng lẽ hạ độc, về sau lại giết hắn, thu hoạch được hắn cất giữ hết thảy bảo vật. Thế là, hắn cũng cười ha hả đi tới, cười nói, huynh đệ cảnh giới gì? Trương Mãng nói, 11 cảnh đỉnh phong. Lâm Diệp Tiêu sững sờ, lưng vô ý thức thoáng cong cong, cúi đầu khom lưng nói, huynh đệ thật sự là lợi hại, ghê gớm, so với ta mạnh hơn nhiều. Đáy lòng của hắn cười lạnh, nam tử hán đại trượng phu co được giãn được. Hôm nay ngươi cho ta khuất nhục, ngày sau ta nhất định gấp bội hoàn trả. Trương Mãng cười nói, huynh đệ không cần như thế. Hai người chính là nói chuyện với nhau đến cùng một chỗ. Mà lúc này, hắc ám trong khu vực, cái kia cường tráng hắc ảnh đang nghiêng chân, thưởng thức rượu ngon, dường như lẳng lặng lắng nghe đối thoại của hai người. Dù sao đều thả Lâm Diệp Tiêu đi, sao có thể không chừa chút đồ vật tại bụng hắn bên trong đâu. Hắn khóe môi lộ ra nụ cười, sau đó lấy ra bản bút ký, ở phía trên viết xuống 5 chữ, người xuyên Việt ám hiệu. Ngay sau đó lại đem sàng tiền minh nguyệt quang, ngạc nhiên biến ngẫu không thay đổi, các loại tin tức ghi chép đi lên. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lại phủi tay, một đạo bạch ảnh yêu nhã đẩy cửa vào. Cường tráng hắc ảnh nói, đi truyền tin cho thái thượng, nói cho hắn cái thứ hai người xuyên Việt tên gọi Trương Mãng. Như thế thông qua dị tượng nguyên điều tra, có thể tiến một bước định vị. Hy vọng cái này cùng hắn lấy được tin tức là nhất trí. Cái kia bóng trắng dùng mềm mại giọng nữ đáp lại nói, như ngài mong muốn. Lúc này, hai bóng người tại đầy trời trong bão cát hướng về phương Bắc kiếp mà đi. Một người trong đó là tên đạo cô, yểu điệu xinh đẹp, mắt trái khóe mắt nốt ruồi ngậm lấy một loại nào đó từ bi. Trong lúc hành tẩu phiêu miểu như tiên, đây chính là Lữ Thiền. Một người khác thì như là cưng chiều từ nhỏ thế gia thư sinh. Hai gò má phấn hồng, quanh thân lộ ra kỳ dị ấm áp, mi mục mỉm cười, chính là Tô Du. Tô Du nói, nếu không phải ngươi khi đó giúp hắn, ta cũng sẽ không mất đi một khối đế lệnh. ta Ngô gia đế lệnh hết thảy liền ba khối, mất đi một khối, có thể là việc lớn. Lữ Thiền cũng không giải thích cái gì. Ôn Thanh nói, ngươi lấy đế lệnh, ta mang về rượu rượu. Thật sợ cái kia nhà đầu ngốc làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Tô Du chợt hỏi, Lữ Diệu Diệu, nàng có phải hay không? Lữ Thiền nói, người hỏi ta cũng không có trả lời. Người nào đều có chút bí mật. Tô Du hừ một tiếng, đơn giản liền hai loại khả năng. Có hay không có, Lữ Thiền người cười, cũng không đi theo nói tiếp, mà là nói tránh đi, gặp được bọn hắn về sau. Ta chỉ đem rượu rượu trở về, sẽ không ra tay với Phong Nam Bắc. Tô Du nói, ta tự mình tới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.